Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa đã quay trở lại rồi đây. Ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Như chúng ta đã biết thì Bình vốn dĩ là một người đàn ông vô cùng quyền lực, và với đế chế mà anh ta đang nắm giữ thì việc xung quanh có nhiều cô gái là điều không thể nào tránh khỏi. Như chúng ta đã biết thì tâm của ấy đang ở trong cung của Bình cùng với hai cô gái nữa được tuyển chọn vô cùng khắt khe, đó chính là Linh và Yumi. Đương nhiên là cả ba người họ thì cũng không ưa gì nhau cả. Tuy nhiên bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là gì, bởi vì ở tập truyện này sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, một cô gái mà theo nhanh xa cảm nhận thì nhân vật này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều sóng gió cho bộ truyện này về sau. Vậy thì nhân vật này là ai vậy? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Lúc này thì Linh và Yumi ngạc nhiên, còn anh ta ngồi nhìn tôi không nói gì cả. Tôi ấn mở nút chạy xuống giữa trời tuyết. Anh ta vừa đứng ở đây mà. Tôi cầm váy quay quay nhìn xung quanh. Tôi bắt đầu bất an. Chợt nhìn thấy anh ta ở phía bên kia đường. Tôi không suy nghĩ gì nhiều cả, liền vội chạy sang. Tôi vừa hay đi sang thì lại nhìn thấy một cô gái nào đó quàng vai của anh ta. Trông hai người họ vô cùng hạnh phúc. Duy đi lướt qua tôi như kiểu không hề quen biết. Có phải là anh ta không vậy? Mình nhầm thật sao? Tôi buồn bã lên xe. Linh liếc mắt nói với giọng điệu khó chịu. Hành động vừa rồi của cô là gì vậy? Đúng là kỳ quái mà. Phu nhân lo lắng hỏi. Con đuổi theo ai vậy? Yumi nhìn tôi. Em sao vậy? Sao lại vã mồ hôi thế kia? Không sao à. Thật sự xin lỗi mọi người. Tôi ôm mặt thở rồi giữ tay lên tim. Cảm giác này là gì? Mình đang hy vọng điều gì vậy? Tôi tựa đầu vào kính rồi thất thần nhìn ra ngoài. Một lúc sau đó thì đến nơi. Đèn hoa đường trang trí từ ngoài vào trong, công nhận rất giàu có. Nhìn thấy xe của Đức Vua đi đến, mọi người đều cung kính chào đón. Ai ai cũng lần lượt xuống xe. Còn tôi thì không. Tôi không thích những nơi như thế này. Nó thật xa lạ đối với tôi. Con sao vậy? Sao lại không đi xuống đi? Hay là con không được khỏe à? Vâng ạ. Khi Đức Vua bước vào, đèn pháo được bắn ra rất đẹp mắt. Yumi và Linh được chào đón không khác gì Bình và bác gái. Bồ Lão, An Chi, niềm nở cúi đầu. Thật vinh hạnh khi đón tiếp Đức Vua cùng với phu nhân và các tiểu thư. Tiếp tục đi, đừng để ý đến ta. Dạ vâng. Thần có cô cháu gái mới đi học về rất giỏi đàn, nên xin tặng ngài và mọi người để phần khai mạc thêm cao trào ạ. Cô gái đó bước ra, Linh và Yumi tỏ thái độ khi nhìn thấy cô ấy. Nhan sắc thì không kém Linh hay là Yumi. Cô ấy có vẻ đẹp dịu dàng, không giống như vẻ đẹp sắc sảo của Linh hay Yumi. Em tên là Azami, 21 tuổi. Xin tặng ngài và mọi người bản nhạc Ánh Trăng. Anh ta ngồi trên chiếc ghế cao nhất nhìn xuống với tư thế lòng bàn tay đặt trên đùi, ngồi tựa uy nghiêm. Tiếng đàn vang lên, ai ai cũng chăm chú lắng nghe. Cho đến khi kết thúc, mọi người đều vỗ tay khen ngợi. Chỉ có Linh là phẫn nộ buông lời. Dở tệ. Còn Yumi thì soi ra từng lỗi sai của cô gái đó. Bản này đánh sai mấy nốt. Bồ Lão An Chi nói tiếp. Hôm nay chỉ có người trong nhà thôi ạ. Xin giới thiệu với ngài đây là vợ thần và cháu gái của thần. Bố mẹ của nó hiện đang công tác tại Mỹ, vậy nên không có ở nhà. Nhập tiệc đi. Vâng. Ngồi vào bàn ăn, phu nhân cùng với Linh, Yumi cầm chén, nâng ly chúc mừng Bồ Lão. Còn cô gái kia thì cứ bên lên đứng cạnh Bồ Lão An Chi. Mọi người vừa mới nâng ly lên thì tôi đã cầm ly rượu tu ực một hơi. Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên. Bồ Lão cười rồi nói. Chắc là tiểu thư khát nước nhỉ? Tôi không để ý đến lời ông ta nói, liền cầm lấy ly khác, uống cạn. Rượu này ngon chả? Ông ta cười gượng, bác gái gõ vào tay tôi. Đây là rượu đấy. Linh lên tiếng xin phép. Con đang có thai vậy nên xin phép không? Chưa để cô ta nói hết câu thì tôi đã giật phăng ly rượu rồi nốc cạn. Phu nhân cũng cười gượng. Bà nhìn tôi chừng chừng. Tôi quay đi để không nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Ăn xong thì bọn họ nói chuyện xôm xả. Còn tôi xin phép đứng dậy đi ra ngoài. Ngồi ở vườn. Rồi sau đó họ cũng thở dài. Bỗng nhiên nhìn thấy có một chàng trai ngồi xuống cạnh tôi. Cậu ta chắc là nhỏ hơn tôi. Nhìn cũng rất láng tử. Tôi nhìn cậu ta ngang dọc. Cậu cười với tôi à? Anh ta gật đầu. Lạnh thật đấy. Sao cậu không vào trong kia đi? Tôi nhìn thấy chị rồi. Chị là người trong cung phải không? Tôi là cháu trai nhưng mà ông tôi hôm nay chỉ muốn giới thiệu chị tôi nên tôi không muốn vào. Tại sao? Ông muốn chị ấy nhập cung. Vào đó thì cũng chỉ thêm khổ thôi. Nhưng mà sao chị lại được đi cùng với họ vậy? Tôi á? Tôi là một người bí mật, chẳng có thân phận gì cả. Có vẻ như là chị sai rồi đấy. Cậu đưa tôi đi ra chỗ này được không? Hôm nay tôi muốn hít thở không khí ngoài trời kia. Được thôi. Thế chị muốn đi đâu vậy? Đến ngã tư con phố đông nhất đấy. Cậu ta lên xe và chở tôi đi trên phố. Tôi tựa đầu vào kính rồi thở dốc. Mình sai thật rồi. Đến ngã tư thì tôi bảo với cậu ta. Cảm ơn cậu nhé. Cậu về đi. Cảm ơn rất nhiều. Chị vẫn ổn chứ? Tôi ổn mà. Tôi có hẹn rồi. Tôi bước đi lảo đảo sang đường rồi tựa vào cột đèn. Tôi thầm nghĩ. Nếu như ngày đó không gặp nhau thì có lẽ sẽ không buồn đau như bây giờ. Tôi cười rồi ôm mặt. Mình say quá rồi. Bọn họ có lẽ sẽ không bao giờ quan tâm mình đi đâu về đâu. Bởi vì đối với họ cuộc sống thật vô giá trị. Lạnh thật đấy. Nhưng mà tôi muốn lạnh bởi vì nó có thể đóng băng mọi thứ. Một lát sau xe của Bình đỗ ngay cạnh tôi. Thư ký của anh ta bước xuống. Mời tiểu thư lên xe. Phu nhân đang lo lắng đấy à? Cảm ơn nhé. Tôi cứ tưởng sẽ giống như lần trước chứ. Tôi cười nhạt rồi theo thư ký lên xe. Bước lên xe thì Linh đã tỏ thái độ. Thế cô không biết thế nào là lịch sự sao? Thật đúng là vô lý. Yumi cười cười. Chắc là tâm chưa quen thôi. Lần sau thì em đừng tự ý bỏ đi như vậy nữa nhé. Phu nhân liếc mắt. Im cả đi. Chính ta đã bảo con bé ra ngoài giúp ta vài việc đấy. Về tới cung thì mọi người tản nhau về phòng. Tôi thì cứ bước đi lững thững. Bước chân cũng nặng nề. Đôi mắt đảo liên tục. Cảnh vật trước mắt cứ xoay vòng vòng. Tôi cứ lảo đảo đi trên cầu. Phía bên dưới là thuyền của anh ta. Tôi lườm rồi quay đi. Loạng choạng một lúc thì cũng về đến phòng. Em về rồi đấy. Không ai trả lời. Tôi đánh tiếng rồi nói tiếp. Em về rồi. Mọi người đâu cả rồi à? Vẫn không có ai lên tiếng. Bất chợt thì có bàn tay kéo tôi đi. Tôi giật mình rồi hét lên. Ôi mẹ ơi! Ma! Tôi theo phản xạ nên cứ đánh đấm liên tục. Là tôi. Nghe như vậy thì tôi từ từ mở mắt. Hóa ra là anh ta. Sao anh lại ở đây thế? Muốn dọa chết tôi à? Anh ta giữ chặt hai tay của tôi. Trước mặt tôi mà sao cô dám bỏ đi tìm thằng khốn đó vậy? Sao thế? Cô nhớ hắn đến như vậy sao? Bỏ ra đi. Anh làm tôi đau đấy. Tôi mệt lắm. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi thổi phù phù vào mặt của anh ta. Bỏ tay ra được rồi chứ. Mà đàn ông các anh cũng ích kỷ thật đấy. Đàn ông có thể qua lại bất kỳ người phụ nữ nào mà họ muốn. Nhưng phụ nữ chúng tôi nếu như làm như vậy thì được cho làm lăng loàn, thối nát. Xã hội này cũng công bằng đấy chứ. Tôi nói như vậy có đúng không? Ông vua của thế giới ngầm. Nhưng mà anh yên tâm. Tôi không phải là loài người như vậy. Tôi chỉ muốn bên cạnh người mà tôi có tình cảm. Còn nếu không thì đừng hòng có được tôi. Ý của cô là sao? Cô không có tình cảm với ta nên không muốn cạnh ta sao? Chính xác là như vậy đấy. Tôi nói xong rồi quay lưng đi thì bị anh ta kéo giật lại. Bỏ tôi ra. Đồ ác độc. Tôi ghét anh. Tôi rất ghét anh. Tôi ghét cái tính dễ dãi của anh. Đừng có động vào người tôi. Mặc kệ cho tôi vùng vẫy hay chửi rủa thì anh ta vẫn một mực kéo tôi đi. Bệnh kéo tôi về phòng của anh ta. Cổ tay tôi bị siết chặt nên đau nhức. Anh ta đóng mạnh cửa lại. Khuôn mặt thì rực lửa cứ như là muốn thiêu chết tôi vậy. Sao thế? Anh đừng làm gì tôi. Tôi cảm thấy ghê tởm con người của anh. Tôi cũng đoán được ngọn lửa trong anh ta đang bùng cháy cỡ nào. Nhưng mà biết làm sao được. Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc. Và ngày hôm nay nhờ có men rượu mà tôi đủ can đảm, mắng nhiếc anh ta. Thế nhưng mà bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ. Tôi còn muốn xé anh ta thành trăm ngàn mảnh để hạ cơn giận mà bấy lâu nay tôi gồng mình chịu đựng. Anh ta tức giận, giận trước mặt nạ ra rồi trợn mắt nhìn tôi. Hỗn xược! Cô đừng nghĩ là tôi không giết được cô nhé. Vậy thì sao? Giết tôi đi. Làm ơn giải thoát cho tôi đi. Vừa nói thì tôi lại vừa nhắm mắt thách thức anh ta. Nhắm mai vẫn không thấy đồng tính gì cả. Cũng không biết tại sao tôi lại to gan như vậy. Nói xong những lời đó tôi mới cảm thấy hối hận. Bởi vì anh ta không nương tay với ai bao giờ cả. Tôi từ từ mở mắt để tìm cách thoát khỏi anh ta. Nếu như không còn gì để nói thì tôi xin phép. Tôi chuẩn bị rời đi thì đèn trong phòng tắt ngấm. Tất cả cửa cũng lần lượt đóng sầm lại. Tôi giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ta vụt đến bế thúc tôi lên. Này, anh định làm gì thế? Thả tôi xuống, đồ bệnh hoạn. Im ngay đi. Cô có biết là mình vừa xúc phạm ai không đấy? Nói xong thì anh ta cắn mạnh vào môi tôi. Tôi đau đớn nhăn mặt. Tôi cũng cảm nhận vị tanh nồng của mùi máu. Nước mắt của tôi lại rơi xuống. Nếu như không yêu tôi, không có tình cảm với tôi, vậy thì làm ơn buông tha cho tôi đi. Đừng dùng những hành động hèn hà đó cưỡng đoạt tôi. Tôi xin anh đấy. Đúng là tôi yêu anh. Nhưng mà những gì anh làm với tôi đã cho tôi thấy rõ. Tôi thật sự sai lầm khi có tình cảm với anh. Tôi sai rồi. Cứ như vậy tôi khóc tù tù. Anh ta đẩy tôi nằm xuống giường rồi nằm đè lên người tôi. Tôi khóc nức lên từng hồi khiến anh ta khó xử. Lúc này anh ta chỉ biết thở mạnh rồi kìm nén thứ gì đó để ngăn cho nó không bộc phát. Một lúc sau đó anh ta ôm chặt tôi vào lòng. Tôi cứ như vậy tựa vào lồng ngực của anh ta mà thút thít. Tôi khóc đến nỗi chiếc áo sơ mi của mình bị ướt một mảng lớn. Bất chợt thì một giọng nói trầm ấm vang lên. Ta rất sợ. Ta sợ là trái tim ta sẽ rung động một lần nữa. Tôi ngẩng mặt lên nhìn. Anh ta bất chợt cúi xuống. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi bất chợt anh ta đặt lên môi tôi một nụ hôn. Anh rung động với ai vậy? Anh ta không trả lời tôi. Rồi từ từ thì Bình cởi chiếc áo sơ mi trên người của anh ta ra. Anh trả lời đi chứ. Anh rung động với ai vậy? Một cô gái ngốc nghếch nào đó đang dần chiếm trái tim tôi. Mỗi lần nhìn thấy cô gái đó đau thì tim ta cũng như ngừng đập vậy. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì anh ta đã nhanh tay lột bỏ chiếc váy trên người tôi ra. Chuyện gì đến cũng đến. Hôm đó chúng tôi thực sự hòa quyện vào nhau. Bên ngoài thì tuyết vẫn đang rơi. Còn bên trong này, tôi cũng đang dần cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Bình Vân say giấc ngủ. Tôi tham lam nhìn ngắm khuôn mặt của anh ta. Từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt đều rất hài hòa. Tôi ước gì người đàn ông này là một người bình thường. Tôi ước anh ta chỉ là của riêng tôi thôi. Tự dưng nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi lại cười khúc khích. Sao không ngủ đi? Tôi giật mình quay mặt đi. Vừa giật mình lại vừa xấu hổ. Tôi cáo chăn chùm kín đầu lại. Đột nhiên thì Bình bật dậy cáo chăn ra. Có mệt không? Tôi đỏ mặt trước câu hỏi của anh ta. Tôi cũng ngại ngại liền gật đầu. Lại đây. Anh ta ôm tôi vào lòng một cách nhẹ nhàng. Cứ như vậy nhắm mắt vuốt nhẹ mái tóc của tôi. Ta chưa hề động vào Yumi hay là bất kỳ ai kể từ khi vợ ta mất. Còn Linh đối với ta, đó là một sai lầm. Sao lại là sai lầm? Lúc đi công tác ở Anh, ta đã uống rất nhiều rượu. Cũng tại vì hôm đó say quá mới nhìn nhầm Linh. Ta cứ nghĩ đó là em. Nên... Nói như vậy có nghĩa là ngài cũng có tình ý với em sao? Đúng như vậy. Tôi khá ngạc nhiên với câu trả lời này. Rồi thì bình lại hôn tôi. Ta muốn em sinh con cho ta. Được chứ? Hạnh phúc dường như vỡ òa khi anh chủ động muốn có con với tôi. Không đắn đo suy nghĩ nhiều, tôi liền gật đầu lia lịa. Rồi thì hai chúng tôi lại tiếp tục ân ái. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để người đàn ông này mãi mãi bên cạnh tôi thôi. Buổi sáng hôm sau thì Bình vẫn là người dậy trước. Hầu gái thay đồ và lấy nước để tôi uống. Nước gì vậy? Cái này là thuốc bổ à? Phu nhân dặn khi nào tiểu thư tỉnh thì dùng mà. Tôi nghe xong thì tôi ực một hơi. Tôi sẽ về cung của tôi để tắm, vậy nên các cô không cần chuẩn bị gì đâu. Tôi mặc lại đồ rồi chạy một mạch về cung. Vừa bước vào cửa phòng đã thấy Linda và bác gái ngồi đợi. Tôi giật mình. Sao về muộn vậy? Thế nào rồi? Thế nào là thế nào à? Tôi hẩy vai bà rồi cười cười. Con giỏi quá đấy. Đúng là không làm ta thất vọng. Con vui lắm bác à. Ngài còn nói muốn con sinh cho ngài một đứa con nữa. Thật như vậy sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Bà mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ bây giờ thì con mới cảm nhận được hạnh phúc bác à. Ta cũng như vậy. Cảm tạ ông trời đã để ta quen biết con. Con nghỉ ngơi đi. Ta có việc nên về trước đây. Vâng ạ. Tôi tắm rửa xong xuôi rồi lên giường để nằm nghỉ ngơi. Ngay lại giây phút đó tôi lại cảm thấy lâng lâng. Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Linda nói. Tiểu thư Yumi muốn gặp tiểu thư à? Tôi nhìn thấy cô ta sắc mặt không được vui cho lắm. Vâng, em hiểu. Để em đến gặp xem sao. Tôi đi ra thì lại nhìn thấy Yumi rất vui vẻ. Đêm qua thì em nhập phòng với ngài rồi sao? Vâng. Tôi ngại ngùng cúi đầu. Thế ngài có động vào em không vậy? Cái đó thì em... Được rồi. Nhìn em như vậy thì chị cũng đoán được. Ngài không tự tiện với phụ nữ đâu. Điều đáng lo nhất bây giờ chính là Azami, cháu gái của bồ lão Anchi. Ngày hôm nay thì cô ta sẽ nhập cung đấy. Đến ngày tuyển ra. Không, bởi vì cô ta là cháu của bố lão nên được đặc cách tuyển thẳng vào, không cần qua tuyển tròn giống như những người khác. Như vậy có nghĩa là ngài đồng ý à? Ừ. Tôi nghe xong thì nắm chặt tay lại. Cô ta trông có vẻ rất được lòng của ngài. Cái này thì em cũng không rõ. Tại sao ngài lại đồng ý dễ dàng như vậy nhỉ? Theo quy định thì chúng ta vẫn phải chào đón người mới. Đi thôi em. Vâng. Ra đến nơi thì lại nhìn thấy gương mặt của Linh hầm hầm. Tôi hiểu rằng ai cũng muốn ngài là của riêng họ và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi không nghĩ là ngài lại dễ dàng đồng ý để cô gái đó nhập cung như vậy. Azami vừa bước xuống thì được chào đón rất trang trọng. Cô ấy mang một nét gì đó rất nhẹ nhàng, cũng rất thu hút người nhìn. Tiểu thư hồi cung. Yumi và Linh vẫn ngồi ghế, còn tôi thì đứng dậy cúi chào Azami. Lúc này đúng lúc bác gái đi ra. Chào mừng con đến với hoàng cung. Azami cười hiền. Vâng, con xin thỉnh an mẹ. Tối nay thì con sẽ được ngài ban chức sắc và phong tước cho ông của con. Con cảm ơn mẹ. Azami cúi chào Yumi và Linh, rồi nhìn tôi với ánh mắt rất sắc. Yumi cười cười đi đến chỗ Azami. Đi thôi, ta sẽ dạy cho em vài quy tắc ở đây. Linh liếc mắt khó chịu. Ta về nghỉ ngơi đây. Con ta đứng ngoài trời lâu chắc cũng mệt rồi. Yumi cau mày. Không được. Cô cũng phải học quy tắc ở đây chứ. Azami cúi đầu. Vâng ạ. Linh tức tối nghe theo. Chúng tôi đi ra vườn hoa. Linh đọc sách nghe Yumi giảng đạo mà phùng phiệu. Còn tôi thì cứ ngủ gà ngủ gật. Azami này. Ở đây không giống với ở nhà của em đâu. Nếu như vi phạm quy tắc sẽ bị xử phạt. Mà em cũng biết rồi đấy. Ngài rất nghiêm khắc và cũng rất máu lạnh. Sống ở đây thì cũng nên biết thân biết phận thì hơn. Vâng, em hiểu. Azami tỏ vẻ rất nghe lời, rồi cô ta đứng dậy thì đánh rơi chiếc khăn xuống nước. Azami vội vàng chạy ra với lấy chiếc khăn tay. Người làm định đến giúp thì bị cay trừng mắt của Yumi làm cho khiếp sợ. Azami đang với tay lấy thì lại bị trơ chân. Đúng lúc đó thì Bình nhanh chóng nắm tay kéo cô ta lại. Khoảnh khắc đó cô ta nằm gọn trong vòng tay của Bình. Nhìn một cảnh trước mắt thì Linh hay Yumi đều không mấy vui vẻ. Và ngay cả tôi cũng như vậy. Azami ái ngại cúi đầu. Xin chào ngài. Em mới nhập cung thế nên hơi bỡ ngỡ ạ. Bình không nói gì cả liền lạnh lùng bước xuống thuyền. Trương Lung thuyền rời đi. Anh ta còn quay lại nhìn tôi. Tôi tức giận liền quay mặt sang hướng khác. Về đến phòng thì tôi đập mạnh cuốn sách xuống bàn. Cái gì mà rung động? Cái gì mà dần dần chạm vào tim? Đáng ghét. Dối trá. Linda phỉ cười. Tiểu thư nghỉ ngơi đi ạ. Chuyện đó ở trong cung là một điều vô cùng bình thường mà. Chị à, chị mau đi tuyển mấy gái đàn ông cao to cho em đi. Xem làm ai hơn ai đây. Chị thư ký nghe xong thì cười ngặt ngáo rồi bịt mồm của tôi lại. Ấy, đừng có nói linh tinh như vậy. Tai vách mạch rừng đấy. Em đi ngủ đi. Em mặc kệ. Bởi vì chỉ có ngủ thì mới khiến em quên đi con người dối trá đó. Đến sầm tối, điện thoại của tôi lại reo lên. Tâm à, mày đến nơi rồi. Vâng ạ. Tôi thì vẫn ngái ngủ thế nên cứ vâng đại như vậy thôi. Mẹ và cô Tình đang ở sân bay. Thế địa chỉ con ở đâu vậy? Sao cứ? Tôi bật dậy vội vàng. Mẹ ơi, mẹ đợi con một lát nhé. Lát nữa con gọi lại ngay. Tôi tắt máy rồi chạy ra gọi thư ký. Chị ơi, nguy rồi. Mẹ em sang đến đây rồi đấy. Nhưng mà sao đột xuất quá vậy? Em cũng không biết. Nhưng mà bây giờ làm sao đấy? Cái này... Cũng sắp đến giờ làm lễ nhập cung cho Azami rồi đấy. Có lệnh của phu nhân thì em mới được ra ngoài. Nhưng mà cũng không thể không đến tham dự lễ được đâu. Thế phải làm thế nào đấy? Rồi thì mẹ tôi lại gọi đến. Chị ơi, cái đó diễn ra khoảng tầm bao lâu ạ? Cũng tùy em à. Chắc là tầm một tiếng, có khi là hơn đấy. Tôi sợ mẹ đợi lâu thế nên bắt máy. Mẹ ơi, mẹ có thể nào đợi con một tiếng được không ạ? Con đang có tí việc ấy, cũng không thể nào rời đi giữa chừng. Xong việc thì con sẽ đón mẹ ngay. Thế mẹ nhé. Ừ được rồi, nhanh nhé. Mẹ và cô sẽ đi loanh quanh đợi con. Vâng ạ. Tắt máy tôi liền thở phào. Trời, chị mau trang điểm cho em đi. Đến nơi làm lễ tôi cứ lúng túng nhìn điện thoại liên tục. Rồi tôi bảo với phu nhân. Bác ơi, con cần phải xuất cùng gấp. Nhưng mà con lại đi đâu đấy? Mẹ con sang đến nơi rồi à? Ôi trời, sao mà lại đột xuất như vậy? Thế như vậy thì phải xong lễ mới được đi. Để ta cho người đến đón. Không được đâu bác à. Như vậy thì mẹ con sẽ nghi ngờ đấy. Để lát nữa con đưa mẹ con đến khách sạn ở tạm rồi tính tiếp à? Thế như vậy cũng được. Azami bước vào trong bộ váy đơn giản. Linh phùng phiều tỏ thái độ xa mặt. Một lát sau đó anh ta tiến đến cùng với Yumi trong một bộ vest đỏ đun. Tôi thì cứ lóng ngóng sốt ruột. Bình ngồi xuống và cầm gậy chỉ vào Azami. Ta thân là đức vua đời thứ 17, ban cho ngươi chức sắc, phong tước cho nhà ngươi, của cải đồ vật thuộc về ngươi kể từ bây giờ. Em xin cảm ơn ngài. Cô ta nhẹ nhàng đáp lại. Bình quay ra nhìn tôi. Tôi quay đi bởi vì sợ Yumi chú ý. Em có thể mời ngài đánh cùng em một bản nhạc được không ạ? Mọi người nghe xong thì ồ lên thích thú. Được. Họ ngồi đối diện với nhau đánh đàn. Cô ta nhìn vào Bình âu yếm, còn anh ta thì cứ nhìn vô định. Tôi nhìn xuống điện thoại thì thấy hai cuộc gọi nhớ từ mẹ. Tôi đứng dậy rồi nói với phu nhân. Bác ơi, con cần lệnh đi ngay bây giờ à? Đúng vào lúc này thì bản nhạc kết thúc. Azami cười hiền. Cảm ơn ngài ạ. Bất chợt thấy tôi định rời đi thì cô ta tiến lại rồi hỏi. Tâm không thích Azami sao? Không có. Nhưng mà vì sao chị hỏi như vậy? Chị hiểu nhầm rồi đấy. Thế nếu như không ghét mình thì ở lại đến lúc buổi lễ kết thúc mới phải chứ. Cái này thì bây giờ em có tí việc gấp, vậy nên... Bác gái thấy như vậy thì liền cứu nguy. Được rồi, là ta bảo cái tâm đi đấy. Ta có tí việc nhờ con bé giải quyết thôi. Vậy à, việc đó quan trọng đến mức nào vậy? Bây giờ đã là buổi tối. Theo con được biết, nếu như có việc gì đó rất quan trọng thì nữ nhân của ngài mời được phép ra ngoài vào buổi tối. Ba gái tức giận, nắm chặt tay rồi kéo tôi ngồi xuống. Đúng là có luật đó. Tâm à, ngồi lại thêm một lúc nữa đi. Nhưng mà mẹ con... Cố gắng thêm tí nữa, cũng sắp xong rồi. Hay là để con xin phép ngài? Tôi định đến chỗ anh ta thì thấy anh ta đang ngồi cùng với Azami và Yumi. Giây phút đó tôi cảm thấy một sự chạnh lòng. Tôi đành phải nán lại đợi cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Tiệc vừa kết thúc thì tôi chạy một mạch ra ngoài. Azami gọi. Tâm, đứng lại. Em ghét chị như vậy sao? Theo phép tắc thì ít nhất là em cũng phải chào chị một tiếng. Cấp bậc của chị lớn hơn em đấy. Bình vẫn ngồi đó và nhìn xuống. Họ nhìn tôi cứ như là một kẻ tồi đồ vậy. Em xin lỗi. Chị chỉ nhắc cho em nhớ để người khác không nghĩ em vô phép. Còn chị thì cũng không để mấy việc vặt vãnh như vậy đâu. Vậy thì cảm ơn chị đã dạy bảo. Em xin phép. Về đến phòng thì tôi thay đồ vội vàng, mặc áo choàng rồi đội mũ lưỡi chai chạy đi. Ra đến cổng thì xe của phu nhân đã đợi sẵn. Vừa đi vừa gọi điện cho mẹ, nhưng mà mẹ không nghe máy. Thêm địa chỉ chỗ mẹ nhắn tôi đến, nhưng mà quán ăn này đã đóng cửa. Mẹ đã đợi mình gần 3 tiếng rồi sao? Mẹ ơi, mẹ ở đâu vậy? Đi lòng vòng một lúc thì nghe thấy tiếng của mẹ tôi. Tâm ơi! Tôi quay lại thì thấy mẹ và cô Tình ngồi xoa tay co ro bên bến xe buýt. Họ nhìn thấy tôi thì cười tươi. Lúc đó tim tôi như nghẹn lại. Sao bây giờ con mới đến vậy? Vâng, con xin lỗi hai người. Cô Tình cười hiền hậu. Công việc dạo này bận lắm hả con? Vâng ạ. Con xin lỗi bởi vì để hai người đợi lâu. Rồi thì tôi khóc tù tù. Mẹ và cô Tình ôm chặt lấy tôi. Nín đi con, về thôi, mẹ lạnh quá. Vâng ạ, mẹ lên xe đi ạ. Suốt đường đi mọi người nói chuyện rất rôm rả. Bây giờ chúng ta về nhà con luôn chứ? Cái này... Bây giờ con đưa mẹ và cô Tình đi ăn trước nhé. Mà sao mẹ lại không báo cho con tiếng nào cả vậy? Thế có gì đâu mà phải gọi. Mẹ muốn tạo bất ngờ cho con thôi. Xe di chuyển đến một quán ăn Việt Nam. Suốt cả buổi mẹ tôi cứ hỏi chuyện về Bình không thôi. Thế thằng cô Bình đâu? Anh ta bận đi công tác rồi à? Thế con gọi cho nó đi. Mẹ muốn nói chuyện với nó. Cái này... Thế lại sao nữa? Hai đứa có chuyện gì sao? Dạ không ạ. Chỉ là cãi nhau vài chuyện vặt vãnh thôi. Cô Tình thấy tôi có vẻ né tránh thì liền xua tay. Thôi được rồi, ăn đi. Yêu nhau cãi nhau làm chuyện thường tình ấy mà. Ăn xong thì chị em mình cứ ra khách sạn ngủ, để cái tâm đỡ khó xử. Nhưng mà em nghi lắm. Em sợ chúng nó chia tay rồi cũng nên ấy. Thế kể cả như vậy thì đã sao? Chia tay hay không miễn con bé khỏe mạnh là được, có phải không con? Ăn xong tôi đưa mẹ và cô Tình ra khách sạn ngủ. Tôi đành về thì mẹ giữ lại. Muộn rồi đấy, con lại còn đi đâu? Con về nhà thôi. Ngày mai thì con lại đến. Mẹ và cô nghỉ ngơi sớm đi ạ. Ừ. Nhưng mà đừng giấu mẹ chuyện gì đấy nhá. Vâng ạ, con hiểu. Được rồi, đi cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ. Rồi thì tôi lại lôi thối ra về. Nước mắt lại bất chợt rơi. Bản thân rất nhớ mẹ. Muốn ở cạnh mẹ. Nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép. Tôi sợ nếu như ở lâu thì tôi sẽ không kìm nén được cảm xúc kể hết cho mẹ nghe về mọi chuyện. Về đến cung tôi chán nản thở hắt một hơi dài. Mình đang sống ở đây là vì cái gì vậy? Đi ngang qua cầu thì nhìn thấy Bình, tôi cúi chào rồi đi qua anh ta. Bình giữ tay tôi lại. Em đi đâu về đấy? Mẹ tôi sang đây rồi. Tôi nghe thấy tiếng Azami thì tôi cũng vội gạt tay của Bình ra. Mà tôi sẽ rất thất vọng nếu như biết tôi làm tình nhân. Tôi xin phép. Tôi đi qua Sammy thì cười nhạt cúi đầu. Các người mau chuẩn bị đi. Tối nay thì ta sẽ nhập phòng với ngài. Cô ta lại còn cố ý nói lớn để tôi nghe thấy. Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Nghe đến cảnh hai người họ ân ái bên nhau thì tim của tôi lại đau nhói. Còn về phần mẹ tôi, nếu như mẹ tôi biết tôi làm tình nhân cho anh ta thì chắc chắn không sống nổi. Sao mà tôi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn như vậy? Đáng nhẽ ra, tôi đang sống cuộc đời tươi mới, sống với niềm đam mê và hoài bão. Nếu như không gặp Duy, không gặp Thư, không sang Nhật Bản, thì tôi cũng đâu khổ sở như vậy. Ông trời ơi, bây giờ thì con phải làm thế nào mới đúng đây? Tôi một mình vật lộn trên giường. Bất chợt thì cửa phòng mở ra, tôi hoảng hốt hét lên. Con ma dở hơi kia. Đêm nay thì tao đang buồn đấy. Có chơi thì để đêm mai đi. Hôm nay tao buồn lắm đấy, đừng có trêu nữa. Nói xong thì tôi nhắm tịt mắt lại. Ta hỏi là em đi đâu về cơ mà. Xong nói này, tôi bật dậy thì nhìn thấy Bình. Anh ta mặc áo choàng ngủ, tóc xoa mái, đang đứng trước cửa phòng của tôi. Đi đón mẹ tôi. Anh đi về đi. Anh ta đóng cửa rồi tiến lại giường của tôi. Tôi khóc lớn rồi nói. Tôi vô sổng quá. Tôi là đứa con bất hiếu. Tôi là con mà không chăm sóc nổi cho mẹ. Cũng không về thăm bà ấy. Để bây giờ mẹ phải sang tận đây để thăm tôi. Lớn đầu như vậy rồi vẫn để cho mẹ lo lắng. Anh cũng thấy là tôi vô dụng lắm có phải không? Ngủ đi. Ta sẽ để mẹ em nhập cung. Bình vuốt tóc tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng. Không được. Tôi không muốn để mẹ thấy cảnh tôi sống chung chồng. Anh tránh xa tôi ra đi. Tôi vừa nói vừa đẩy anh ta ra. Nếu như có cô gái nào ngốc hơn em thì ta nhất định sẽ để cô gái đó vào tim ta. Ngoan nào, đi ngủ đi. Nói xong thì Bình hôn nhẹ lên trán tôi. Cái cử chỉ này là gì vậy? Nó nhẹ nhàng mà ấm áp. Tôi vừa vui nhưng mà lại vừa lo lắng. Tôi bất giác hỏi Bình. Nhưng mà vì sao anh lại đến đây? Thế em chẳng phải hôm nay là lễ nhập phòng của anh và Asami sao? Anh mau đi về đi. Nếu như ai đó nhìn thấy thì sẽ không hay đâu. Mặc kệ cho tôi xua đuổi cớ nào, anh ta vẫn cứ lì lợm ở đó. Rồi lại còn kéo chăn, nằm lên giường, rồi sau đó nhắm mắt lại. Ừ kìa. Thế anh định ở đây thật đấy á? Ngủ đi. Ngủ ngon nhé. Sau đó thì anh ta kéo tôi ôm vào lòng. Cái cảm giác này thích thật đấy. Tôi nằm trong lòng của Bình mỉm cười sung sướng. Sáng sớm ngày hôm sau tôi vừa mở mắt thì Linda bước vào vội vàng. Đêm qua ngài ngủ ở đây với tiểu thư sao? Như vậy là hai đêm liền ngài đều ân sủng tiểu thư à? Cũng không hiểu tại sao, nhưng mà em và anh ta cũng chỉ ngủ thôi. Ôi, tiểu thư à, tôi cảm thấy mừng cho tiểu thư quá. Nhưng mà hôm qua chị đi đâu cả đêm vậy? Hẹn hò sao? Tôi hỏi do Linda, chế ngại ngùng rồi đá qua chuyện khác. Hôm nay có lệnh cấm cung. Ngài sẽ đón mẹ tiểu thư vào đây. Sao cơ? Anh ta nói thật sao? Tiểu thư nghi ngài nói đùa sao? Tôi vội vàng đi thay đồ rồi chạy sang cung phu nhân. Áo quần thì vẫn còn sộc sạch, đầu tóc chưa kịp chải. Vừa hai đến cửa cung, bác gái đã thấy mẹ tôi và cô Tình đang ngồi uống trà. Tôi đứng hình, bác gái nhìn thấy thì liền cười hiền. Ôi, con gái dậy rồi à, mau lại đây đi con. Vâng à, mẹ và cô đến khi nào vậy à? Mẹ tôi lắc đầu. Con gái lớn thế này mà vẫn còn ngủ nướng à, đúng thật là. Tại hôm qua con ngủ muộn thế nên... Cô Tình nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại tròn mắt. Ôi, ở đây đẹp thật đấy, rộng quá nhỉ. Mẹ tôi gật gật. Chắc đây là trang trại chị nhỉ. Phu nhân bật cười lắc đầu vì không nghĩ mẹ tôi lại thốt ra được câu đó. Cũng muộn rồi, chúng ta sang bên kia dùng bữa nhé. Mẹ nhìn quanh rồi hỏi. Thế Bình đâu rồi? Nghe mẹ hỏi như thế tôi liền vén tóc lung tung. Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, chưa biết trả lời như thế nào với mẹ thì Bình bước vào. Ngày hôm nay nhìn anh rất khác. Mặt không đeo mặt nạ nữa, tóc thì cũng không vút cao, áo quần cũng rất đơn giản. Nhưng một điều không thể phủ nhận, đó là vẻ đẹp trai của anh ta vẫn còn nguyên ở đó. Tôi thì cứ đứng ngay ra đó nhìn anh ta một cách thèm lam. Chào bác, chào cô ạ. Cháu bận thế nên bây giờ mới đến được. Tôi nuốt nước bọt trố mắt. Cháu bận cũng đúng, vì hôm qua Tâm bảo hai đứa cãi nhau thế nên cô lo quá. Anh ta quay sang nhìn tôi cười, còn tôi nghe mẹ nhắc đến liền giật mình. Bắt gặp ánh mắt của Bình khiến tôi cảm thấy xấu hổ thêm vài phần. Nhập tiệc thôi mọi người. Mẹ tôi và cô Tình lại tròn mắt khi thê bàn ăn sáng thịnh soạn. Một bữa ăn với đầy đủ sơn hào hải vị. Suốt buổi ăn mẹ tôi và cô Tình cứ nhìn cách ăn của Bình mà không rời mắt. Bất chợt thì mẹ ghé tai tôi nói nhỏ. Nhìn Bình ăn cứ như quý tộc ấy nhỉ, từ tốn nhẹ nhàng. Mà con thì cũng nên học hỏi nó biết chưa. Con hiểu rồi à? Mẹ thì vẫn không hiểu tại sao nó lại yêu con đấy. Ơ kìa mẹ, con cũng đâu đến nỗi. Mà thôi mẹ ăn đi, đồ ăn nguội thì sẽ không ngon đâu à. Tôi vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của mẹ. Mẹ ăn cái này đi, nó rất tốt cho tim mạch đấy. Cô Tình cũng ăn nhiều vào cô nhé. Bà gái cũng mỉm cười nhìn sang. Hai chị thấy có hợp khẩu vị không ạ? Mẹ và cô Tình gật gật. Ngon lắm chị ạ. Thế thì hai người ăn nhiều vào nhé, đừng khách sáo. Bình vừa đặt đũa xuống thì Dream đến nói nhỏ vào tai. Bất chợt thì mẹ tôi hỏi. Thế hai đứa định bao giờ thì cưới đấy? Bác gái đang uống canh thì liền phụt cả nước, bà ấp úng. Cái Tầm thì nó vẫn còn trẻ mà chị. Cứ để hai đứa tìm hiểu thêm. Tôi cười gượng. Mẹ, cái này nói sau nhé. Tôi nhìn sang để xem phản ứng của Bình. Anh ta vừa nhấp trà lại vừa cười đáp. Cháu sẽ sắp xếp ạ. Tôi và bác gái nhìn nhau ngạc nhiên. Mẹ tôi thì gật đầu hài lòng. Cô cũng chỉ có một mình cái Tâm, vậy nên cô muốn nó được hạnh phúc trọn vẹn. Từ nhỏ thì nó đã rất thiệt thòi rồi. Cô mong là người đàn ông mà nó yêu sẽ bù đắp những thiếu thốn trước đây của nó. Cô muốn cháu trả lời cô một cách thật lòng. Cháu có thật sự muốn lấy Tâm làm vợ không? Sự thật là không, thưa cô. Bình không chần chừ trả lời thẳng như vậy. Tôi thì tái xanh mặt trước sự phũ phàng đó. Thế tại sao cậu lại còn giữ con bé ở lại đây? Là muốn nó phục vụ cho cậu sao? Mẹ tôi phẫn nộ đứng dậy. Ơ kìa chị cứ bình tĩnh đi đã. Anh ta thì vẫn ngồi đó uống trà, mẹ đỏ mắt nhìn sang tôi. Tâm à, mau thu dọn đồ về ngay cho mẹ. Kìa mẹ, về ngay. Nếu như không thì mẹ sẽ chết cho con xem đấy. Phu nhân giữ tay của mẹ tôi. Chuyện này thì tôi sẽ nói rõ hơn, nhưng mà chị cứ bình tĩnh đi đã. Tôi rất quý chị, nhưng mà chuyện này liên quan đến hạnh phúc của con tôi. Tôi cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Chị cũng là mẹ, tôi nghĩ là chị rất hiểu nỗi lòng của tôi lúc này. Nếu như không yêu con bé, không muốn cưới nó, thì xin chị hãy để tôi đưa con bé đi. Mẹ kéo tay tôi đi rồi thì tôi lại rụt tay lại. Con không về đâu. Mẹ bất ngờ tát tôi một cái gió đầu. Tâm à, mày sẵn sàng về đàn ông như vậy sao? Cô Tình ngăn lại. Ơ kìa, sao lại đánh nó như thế? Chuyện gì cứ từ từ giải quyết mà. Em bình tĩnh đi đã. Mày quỳ xuống ngay cho tao. Mày đang nằm với nó, vậy nên bây giờ không dứt ra được sao? Hay là mày nhìn thấy cái cơ ngơi đồ sồ này, đầu óc lú lẫn? Tỉnh lại đi Tâm mà. Họ cũng chỉ là đang trêu đùa mày thôi. Tôi quỳ rạp xuống dưới chân của mẹ. Không phải đâu mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh nghe con nói đã. Tại sao tao lại sinh ra cái đứa con hư thân mất nết như vậy? Mày thả giết tao đi còn hơn đấy. Mẹ vừa chửi vừa khóc nức nở. Lúc này thì Bình mới lên tiếng. Lại đây. Tôi nhìn anh ta chừng chừng. Mẹ tôi ngước mặt lên. Hai hàng nước mắt chảy lên tay tôi nóng hổi. Bây giờ thì mày tròn đi. Một là tao, hai là ở bên thằng đàn ông giàu có kìa. Mẹ, mẹ đừng làm khó con mà. Bao nhiêu năm nay Mày sống cực khổ, bây giờ sướng thế nên muốn từ mặt tao có phải không? Mẹ ơi, con không có. Con thật sự không giống như mẹ nghĩ đâu. Kể từ giờ phút này trở đi, tao không còn là mẹ của mày nữa. Cô Tình nghe xong thì giữ mẹ tôi lại. Em nói vớ vẩn cái gì vậy? Con bé sợ rồi đấy. Đi về thôi. Em sẽ coi như không có đứa con như nó. Phu nhân khó xử rồi nói. Ơ kìa chị. Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi. Mẹ gạt tay tôi xa rồi bước đi. Thế nhưng mà vừa ra đến cửa thì mẹ đã ngất đi. Tôi hoảng hốt chạy lại. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tôi ôm chặt lấy mẹ rồi khóc nức lên. Con sai rồi mà. Con cần mẹ. Con sẽ về mà. Mẹ làm ơn mở mắt ra nhìn con đi. Lúc này thì anh ta vẫn cứ ngồi y nguyên ở đó. Bác gái và cô Tình đỡ mẹ về phòng. Tôi tức giận quay sang chỉ thẳng vào mặt của Bình. Nếu như mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ liều mạng với anh đấy. Việc ta không cưới em đó là sự thật. Ta không hề nói dối. Em tốt nhất là sống ở đây để hầu hạ ta. Những thứ còn lại ta không muốn để tâm. Đồ khốn. Tôi ghét anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Bình đập mạnh tách trà xuống nền nhà. Người đâu? Mau lôi cô ta về cung. Không có lệnh của ta thì cô ta không được phép ra ngoài. Anh không có quyền đó. Họ nghe lệnh thì liền chạy vào kéo tôi đi. Mặc cho tôi cố gắng vùng với cớ nào cũng không lại. Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác cứ muốn tổn thương tôi như vậy? Tôi gào khóc ầm ĩ. Họ đưa tôi về cung và cấm túc tôi. Bây giờ mẹ thế nào tôi cũng không biết. Mẹ ơi, là con gái bất hiếu, con sai rồi. Làm ơn thả tôi ra, tôi muốn gặp mẹ. Một lúc sau đó thì Linda đi vào, tôi vội vàng hỏi. Mẹ em sao rồi ạ? Mẹ em không sao có phải không? Bà ấy bởi vì kích động thế nên ngất đi thôi, tiểu thư đừng lo lắng. Nghe Linda nói như vậy thì tôi cũng yên tâm đôi chút. Một lát sau đó thì mẹ được đưa đến chỗ tôi. Mọi người hiểu ý liền ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mẹ và tôi. Ngay từ đầu ta đã thấy nó không giống như người bình thường. Mà cũng tại mày ngu dốt hay là vì xui xẻo nên mới để lọt vào mắt của nó như vậy. Con xin lỗi mẹ. Mày ở đây sung sướng có người hầu cả hà. Người khác nhìn vào ai mà không thích. Nhưng mà nó là vua con à. Chúng ta là dân thường không trèo cao được đâu. Họ chỉ là lời dùng chơi đùa con thôi. Sống đến ngần này tuổi rồi, mẹ vẫn không nghĩ bây giờ vẫn còn tồn tại một vị vua như vậy đâu đấy. Con sai rồi. Con sẽ cố gắng thoát khỏi anh ta. Muộn rồi con à. Đời con như vậy là hết rồi đấy. Làm sao có thể thoát khỏi đấy. Những người như vậy thường không hề đơn giản đâu. Rồi thì mẹ lại rưng rưng khóc. Hai mẹ con tôi cứ như vậy ôm nhau mà khóc. Phu nhân mời ta ở lại chơi vài hôm, nhưng mà có lẽ không còn tâm trạng nào nữa. Dù vậy thì mẹ vẫn muốn con khỏe mạnh. Cũng may còn có phu nhân, bà ấy là người tốt, nếu như khó khăn cứ nhờ bà ấy giúp đỡ. Mẹ xin lỗi, bởi vì không thể làm được gì cho con cả. Con hãy nhớ, dù sau này nó không cần con nữa, thì cứ quay về với mẹ. Mẹ luôn giang tay chào đón con. Con hiểu, mẹ đừng quá lo cho con. Con chỉ sợ là mẹ một mình không ai chăm sóc. Con đúng là đứa con bất hiếu mà. Thôi con à, cũng đều là số mệnh cả thôi. Không ai thay đổi được số mệnh đâu con. Nào, đừng có khóc nữa. Nếu như muốn sống yên ổn ở đây, muốn mẹ không bận tâm thì sống cho tốt vào. Làm gì thì cũng phải khéo, để ý trước sau nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Ngoan nào. Mẹ và cô Tình đi xào một lát. Nói là đi du lịch xả stress. Vậy mà ở đây khóc lóc thế này đi. Ê thôi mẹ đi đây. Vâng ạ. Mẹ đi cẩn thận. À mẹ ơi. Sao vậy? Đây là thẻ của con. Mẹ và cô cứ đi chơi. Mua sắm thỏa thích mẹ nhé. Con cứ giữ lấy. Phu nhân sẽ đi cùng chúng ta về nên con không cần lo lắng đâu. Nhưng ngày sau đó tối thì mẹ con tôi ôm nhau ngủ. Sáng thì đi dạo cùng nhau. Tuy làm ít ngày nhưng mà tôi cảm thấy yên tâm khi bên cạnh mẹ. Hôm nay là ngày mẹ ra sân bay trở về nước, và mà tôi lại bị cấm cung. Từ lúc mẹ rời khỏi đây, bầu trời trong tôi cũng chợt tối hẳn. Người đến những lúc ân ái bên anh ta, tôi lại cảm thấy ghê tởm. Những cử chỉ nhẹ nhàng đó, những cái hôn ngọt ngào đó, tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Tôi đoán với ai thì anh ta cũng sẽ như vậy. Tôi không ăn cũng không uống. Linda thấy như vậy thì lo lắng. Tiểu thư đừng như vậy mà. Nếu như mẹ cô biết sẽ rất bất an đấy. Trước lúc đi thì bà ấy có dặn tôi chăm sóc tốt cho tiểu thư. Bây giờ mà tiểu thư thế này thì tôi biết phải làm sao đấy. Anh ta là loài người gì vậy chị? Sở thích của anh ta là trêu đùa người khác sao? Tiểu thư đừng nói như vậy. Trông cô tiểu tùy đi nhiều quá. Nếu như ngài biết được cả tôi hay người làm trong cung này khó giữ được mạng đấy. Bác gái bước vào thì nhìn tôi giật cả mình. Ôi trời à! Có phải là con không về tấm? Mấy hôm nay ta bận việc nên không qua thăm con. Sao mà con lại thành ra thế này thế? Thư ký và phu nhân nhìn tôi buồn buồn. Thế con muốn chết à? Tại sao mà lại nhìn ăn như vậy? Nếu như chết được, con cũng muốn chết bác à? Đừng có nói linh tinh như vậy. Con muốn vĩnh viễn không gặp lại mẹ con sao? Không phải à? Con rất muốn gặp mẹ. Con chỉ muốn ở cạnh mẹ con thôi. Nếu như vậy thì phải ăn cho khỏe. Có sức khỏe thì mới sống được chứ. Chuyện của Bình cứ để từ từ con à. Tính của nó vốn đã như vậy. Ta là mẹ con không hiểu nổi nó nữa là. Con muốn sống, muốn gặp mẹ thì phải khôn khéo. Mà cũng đừng làm gì phật ý của nó. Bởi vì có làm gì đi nữa thì người thiệt thòi vẫn là con thôi. Vâng ạ. Bác nói đúng. Con phải sống. Phải sống thật tốt. Con đói rồi. Bác ăn cùng con nhé. Chị à, mau lấy đồ ăn cho em đi. Linda và bác gái nhìn nhau cười. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay đây. Bác ơi, bác cho con mượn vài quyển sách nhé. Con muốn đọc sách. Được rồi, bác sẽ đưa ngay. Một tháng trôi qua tôi hết ăn rồi lại đánh cầu lông. Tôi đến thì đọc sách, mệt quá thì lăn sang ngủ. Và hôm nay cũng như vậy. Đang đọc sách trên bàn thì ngủ quên mất. Mê man ngủ thì thấy mát mát ở mặt, cứ như là có ai đó vuốt ve khuôn mặt của tôi vậy. Tôi khó chịu rùi rùi đôi mắt. Vừa mở ra thì lại nhìn thấy Bình. Nhìn thấy anh ta thì tôi liền ngồi bật dậy, đành quay người đi. Thì Bình bất ngờ ôm tôi từ phía sau. Nhìn thấy ta em không vui sao? Không. Hôm nay ta sẽ ngủ lại đây. Vừa nói xong anh ta liền bỏ áo choàng ra rồi leo lên giường. Tôi vẫn ngồi lì ở bàn như vậy. Anh ta nói. Lại đây. Rồi theo phản xạ tôi liền bước lại gần giường. Bình đưa tay kéo tôi nằm vào lòng của anh ta khiến tôi chưa kịp phản ứng. Tại sao lúc nào em cũng muốn chống đối ta như vậy? Có phải là thấy ta không làm gì em thế nên em được đằng chân lân đằng đầu không? Tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ. Tôi xoay lưng lại với anh ta. Vừa nhắm mắt vào thì bàn tay hư đốn của anh ta lôi kéo áo của tôi. Ta muốn có em đêm nay. Với một điều kiện. Anh ta nghe xong thì bật cười lớn. Tôi nói tiếp. Tôi muốn được về Việt Nam ăn Tết với mẹ tôi. Ta sẽ đón mẹ em sang. Tại sao anh cứ muốn giữ tôi lại vậy? Tôi muốn về quê ăn Tết. Bình bật dậy ngay sau đó. Không được. Nếu như em làm trái ý ta, ta thề sẽ giết chết cả nhà của em đấy. Nói xong thì anh ta lấy áo rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Tôi nằm trong này phẫn nộ tột cùng. Tên khốn kiếp. Hắn chỉ muốn mình trong tầm mắt của hắn thôi sao? Ngày hôm sau thì bác gái đến dặn dò tôi. Tâm này, ta đã nói với mẹ của con về thân phận của Bình. Ta đã căn dặn mẹ con giữ kín bí mật này. Tôi nghe xong thì hoảng hốt. Vậy anh ta có biết không ạ? Cái này... Nhưng mà không có gì qua được mắt của nó đâu con ạ. Nếu như con không muốn người thân của con mất mạng thì tốt nhất nên nghe lời. Lạt mềm, buộc chặt. Con hiểu ý ta chứ? Dạ vâng, con hiểu. Ngày hôm qua con xin phép anh ta về quê ăn Tết. Nhưng mà anh ta lại không đồng ý. Đã như vậy còn nói sẽ giết chết cả nhà của con nếu như làm trái ý. Tại sao Linh và Yumi đều có thể tự do đi đi về về, nhưng mà con thì lại không? Tại sao vậy bác? Có lẽ ta nghĩ nó muốn giữ con bên cạnh đấy. Đúng là quá đáng mà. Đang nói chuyện với bác gái thì cơn buồn nôn từ đâu ập đến. Tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Lúc sau bước ra thì bác gái nhìn tôi hỏi dò. Không lẽ là con đã... Tôi hoang mang rồi hỏi lại. Sao cơ à? Bác gái không trả lời tôi. Bà hớt hải cho người gọi bác sĩ đến khám cho tôi. Vừa mới nôn xong nên tôi cảm thấy hơi mệt. Cùng với thái độ này của bà khiến tôi lại càng khó hiểu. Bác sĩ đến khám cho tôi. Tiểu thư chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi à? Như vậy làm không có thai sao? Vâng. Bác gái buồn sầu nhìn tôi. Sao lại không có nhỉ? Con cũng không biết à? Đêm đó theo như ta tính chu kỳ của con thì đúng là con có thai. Là thật đấy. Vậy à? Mà sao hôm đó bác gửi thuốc gì cho con vậy à? Thuốc sao? Tôi không hề gửi thuốc gì cho con cả. Sao cơ à? Bác không nhớ nhầm đi chứ? Hôm đó có một cô hầu gái mang thuốc vào cho con và còn nói làm của phu nhân cơ mà. Ôi trời ạ, không xong rồi. Chắc chắn có kẻ giở trò. Người đâu? Mau điều tra rõ chuyện này cho ta. Đây chắc chắn là nguyên nhân khiến con khó mang thai đấy. Nhưng mà con không hề đắc tội với ai cả. Chuyện này thì ta sẽ không bỏ qua đâu. Bác gái nắm chặt tay lại, đôi mắt đỏ rực tức giận. Còn tôi thì ngây thơ không biết là ai lại làm ra mấy cái trò hèn hạ đó. Một lát sau thư ký của bác gái đi đến. Thưa phu nhân, cô hộ gái hôm đó bỗng nhìn mất tích. Theo như camera thì cô ta đã được xuất cung rồi. Chưa có lệnh của ta, kẻ nào lại dám xuất cung như vậy? Loạn rồi, đúng là loạn cả rồi mà. Thần sẽ điều tra thêm mà. Nhất định phải tìm ra cô ta. Dám qua mặt ta sao? Bà nắm chặt trái quyết trong tay rồi bóp nát nó. Tôi nhìn một màn trước mắt thì có một chút run sợ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà tức giận như vậy. Bà có thể giúp con thoát khỏi cái lệnh cấm chết tiệt đó không ạ? Con ở đây ngột ngạt khó chịu quá. Thế con muốn đi đâu? Ta sẽ xin ngài giúp con. Con muốn đạp xe quanh đây thôi ạ. Đạp xe sao? Vâng ạ. Được rồi. Con về phòng trước đi. Ta sẽ sang cung của ngài xin cho con. Nhưng mà con nhớ là từ nay không tùy tiện uống hay ăn bất kỳ thứ gì nếu như chưa qua kiểm tra. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Tôi về phòng đợi lệnh cấm bái bỏ, nằm lăn lóc trên giường rồi suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra. Thật đúng là đáng sợ mà. Được một lúc thì Linda đi vào rồi báo. Lệnh cấm đã được bỏ, bây giờ tiểu thư có thể ra ngoài được rồi ạ. Thật sao? Vậy chúng ta thì đạp xe đi. Em muốn đạp xe. Vâng, thưa tiểu thư. Tôi và Linda mỗi người một xe rồi thi nhau đạp. Ra đến bên ngoài thì tôi hét lên bởi vì sung sướng. Cuối cùng thì cũng được ra ngoài chơi. Cả tháng ở trong cung khiến tôi khó chịu hẳn. Không khí trong đó đúng là không hề dễ thở tí nào cả. Tự do muôn năm. Tôi vừa đạp lên cầu thì nhìn thấy anh ta ngồi dưới thuyền đọc sách. Nụ cười cũng vì thế tắt ngấm. Tôi cố gắng đạp nhanh qua khỏi cầu để không còn phải nhìn thấy anh ta. Tiểu thư? Tiểu thư không chào ngài một tiếng sao? Không, em không thích. Nào, bây giờ thì đua thôi. Tôi lấy hết sức để đạp. Cả chốn hầu cung náo loạn vì tiếng xeo hò của tôi và Linda. Đạp qua chỗ vườn hoa thì có người ngăn lại. Tiểu thư Azami mời tiểu thư sang bên kia uống trà đàm đào ạ. Tôi sổ mặt nhìn Linda. Dừng xe xuống, tôi theo người làm ra chỗ Azami ngồi. Lúc đó tôi cũng nhìn thấy Linh đi đến. Hai người vào cung trước tôi. Nhưng mà thứ bậc của tôi lại cao hơn mất rồi. Hiện tại Yumi đi vắng, vậy nên tôi sẽ thay chị ấy quản lý việc ở đây. Hai chị làm gì cũng nên để ý một tí, đừng để tôi phải khó xử đấy. Linh vẻ mặt bất cần rồi nói. Nếu như nói xong rồi thì tôi về đây. Azami dĩ nhiên sẽ không để cô ta rời đi dễ dàng như vậy. Đứng lại. Ta vẫn chưa nói xong đã muốn bỏ đi như vậy. Như vậy là vô phép. Người đâu? Mau vả miệng à cho ta. Này, đừng có mà hành hòe nhé. Kẻ nào dám đụng vào ta nào? Azami thì không nể nang, lên tiến lại tát thẳng vào mặt của Linh. Hỗn xược. Mang tiếng là con của quan chức cấp cao, mà lại tỏ thái độ như một đứa thất học như vậy. Cô, sao cô dám đánh tôi vậy? Mau mang roi ra đây, để xem cô ta còn hỗn xược được nữa không đây. Người của Azami mang roi ra thật. Tôi thấy như vậy thì liền can ngăn. Ơ kìa, chị Azami, Linh đang mang thai, làm như vậy thì không hay đâu. Câm miệng đi, ở đây không đến lượt cô lên tiếng. Linh đanh mặt rồi nói, cô cố tình gây sự sao? Chúng tôi không hề xâm phạm gì đến cô cả. Tôi sẽ báo cáo chuyện này với ngài. Cô định lấn lướt ai vậy? Azami xông thẳng vào quật liên tiếp vào người của Linh. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, liền nhảy vào che chắn cho Linh. Chị dừng tay lại đi, cô ấy đang mang thai đấy. Không phải là việc của cô. Tình cảm quá nhỉ. Được thôi, tôi sẽ dạy cho cô một bài học. Bất chợt thì Linh đứng nhồm dậy cầm soi rồi trợn mắt nhìn Azami. Mau gọi phu nhân đến đây. Azami cười nhếch miệng. Phu nhân đã ra ngoài từ sớm rồi. Cô ta cười đều rồi đạp thẳng vào bụng của Linh. Linh lùi lại trượt chân ngã ra phía sau. Tôi chạy nhanh ra giữ tay. Azami cầm soi quất liên tiếp vào người của tôi và Linh. Linda thấy như vậy định đến giúp đỡ thì bị người của Azami giữ chặt lại. Nếu như bây giờ tôi buông tay thì Linh sẽ lăn xuống dốc. Như vậy thì đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cơ thể của tôi nhỏ bé nên cũng không thể nào cầm cự nổi. Để xem là mày giữ tay nó được bao lâu đây. Linh khóc rồi cầu xin tôi. Tâm à, làm ơn giữ tay mình đi. Còn mình có mệnh hệ gì thì mình sẽ không sống nổi đâu. Cố lên, tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi thì va mồ hôi, còn Azami vẫn không ngừng sáng những trần soi vào cơ thể của tôi. Tôi cảm nhận da thịt của tôi đang bị rách toạc, đau đớn. Vì cố gắng giữ tay Linh nên tôi bị mất khá nhiều sức. Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Đôi tay của tôi như muôn rụng rời. Cuối cùng thì tôi cũng không trụ được nữa. Cả tôi và Linh đều lăn xuống giúp đề. Azami nhìn thấy như vậy thì cười đắc ý. Mày cũng ngoan cố đấy. Tình chị em thắm thiết quá nhỉ. Linh nhăn mặt rồi ôm bụng kêu đau. Lúc mà tôi lăn xuống vô tình đập đầu vào đá khiến đầu bị chảy máu. Tôi cũng đau lắm. Cơ thể nặng trịch không nhúc nhích nổi. Nhưng mà nhìn thấy Linh ôm bụng kêu đau, tôi cố gắng lấy hết sức bình sinh bò đến chỗ cô ta. Linh à, cậu vẫn ổn chứ? Tầm, làm ơn cứu con tôi. Có ai không? Làm ơn giúp tôi với. Lúc này thì Linda và thư ký của Linh mới được thả ra. Hai người họ chạy thục mạng xuống chỗ tôi và Linh. Đây chính là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của các cô đấy. Tôi và Linh được thư ký dìu đi. Linh được đưa về cung cấp cứu. Tôi lo lắng đứng bên ngoài để đợi. Một lúc sau đó thì bác sĩ đi ra. Linh sao rồi ạ? Cái thai không giữ được. Tôi đã cố gắng hết sức. Thật xin lỗi tiểu thư. Tôi nghe xong thì ngồi bệt xuống sàn. Linh ở bên trong không ngừng gào thét. Không thể nào. Còn tôi. Mau trả con lại đây cho tôi. Nếu không tôi sẽ giết các người. Mau trả con lại đây cho tôi. Các người mang nó đi đâu vậy? Tôi biết ăn nói sao với ngài đây. Con ơi. Cô bình tĩnh lại đi. Hay để đứa bé ra đi thanh thản đi. À giả mì. Còn khốn đó. Tao phải giết mày. Đừng như vậy mà, cô vẫn còn yếu đấy. Tôi sẽ báo chuyện này với ngài. Ngoan nhé, ở đây đợi tôi. Con của tôi. Con ơi. Linh gào lên rồi ngất liềm đi. Tôi cay cú nắm chặt tay đi về phía cung của ngài. Tôi định xông thẳng vào trong thì nghe thấy tiếng Azami khóc lóc. Lỗi là do em. Nhẽ ra thì em không nên tức giận với Linh. Tại vì cô ấy xúc phạm em nên em mới mất bình tĩnh như vậy. Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ngài hãy xử phạt em đi. Em chấp nhận hết mọi tội lỗi. Tôi điên tiết xông thẳng vào. Cô nói dối. Lúc đó tôi cũng có ở đó. Chính cô đã ra tay đánh Linh trước cơ mà. Anh ta thì vẫn bình thản ngồi đọc sách từ trang này qua trang khác. Thư ký Dream nhìn mặt tôi lo lắng hỏi. Mặt của tiểu thư sao vậy? Nghe như vậy thì Bình liền quay ra nhìn tôi. Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta đã chen ngang. Lúc tôi và Linh rằng co qua lại thì Linh đa lơ đánh roi vào tâm. Cô đúng là trời chén. Chính cô là người ra tay đánh tôi và Linh còn gì nữa. Cô ta bày ra vẻ mặt đáng thương. Kìa Tâm, chị biết là ngay từ lúc nhập công thì em đã không thích chị. Nhưng mà cũng đừng vì vậy mà đổ oan cho chị chứ. Nực cười thật đấy. Chị bớt diễn đi. Bình gấp sách lại rồi hỏi thư ký Dream. Phu nhân đi vắng rồi sao? Vâng, thưa ngài. Nếu như vậy thì Asami đúng là có quyền trong hậu cung. Ngay như vậy cô ta lại khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Em không dám. Cũng vì cái quyền đó mà em có gây ra lỗi với Linh. Em thật sự không xứng đáng. Mong người hay trách phạt em đi. Tôi nắm chặt tay. Đứa bé đã không còn nữa. Chị Hà xa lắm có phải không? Em nói sao cơ? Đứa bé làm sao? Em đùa chị sao Tâm? Em đang nói dối chị sao? Chị đúng là đồ rắn độc mà. Bình tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Im miệng đi. Asami, ta nói cho cô biết. Trong cung này cô đánh đập ai cũng được. Nhưng mà cô gái này thì ta cấm cô. Ngoài ta ra, không ai được phép động vào cô ấy dù chỉ là một sợi tóc. Trái ý ta thì cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Về phòng và tự kiểm điểm bản thân đi. Asami trừng mắt tức giận. Dạ vâng, em không dám kháng lệnh đâu ạ. Em sẽ về phòng đóng cửa sám hối. Asami vừa đi khỏi thì người làm cũng lùi ngay sau đó. Tôi quay đi thì anh ta kéo tay lại. Tại sao em lại không tránh? Việc đó quan trọng hơn việc Linh mất con sao? Cô ấy đang rất đau khổ đấy. Anh ta bất chợt nở ra nụ cười ghê rợn. Việc của em làm ăn no ngủ kỹ. Và điều quan trọng nhất là phục vụ ta thật tốt. Còn về cô ta, đứa trẻ đó đáng lẽ ngay từ đầu không nên tồn tại. Nói xong thì Bình liền bỏ đi. Lúc này chỉ còn mình tôi trong phòng. Anh ta nói như vậy là sao? Không như anh ta đoán được sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tôi đờ đẫn quay về. Tôi vừa chợp mắt một lúc thì bác gái gõ cửa. Lớn chuyện rồi. Linh nó phát điên rồi con à? Sao lại như vậy à? Ta cũng không hiểu vì sao. Chúng ta mau qua đó xem đi. Tôi và bác gái đi qua cung của Linh. Cô ta cứ như điên dại. Đầu tóc thì rũ rượi, đôi mắt lờ đờ. Trên tay thì ôm khư khư một con búp bê. Miệng không ngừng gọi con. Và đúng là không có gì đau đớn bằng việc người mẹ mất con. Con ngoan, con đừng bỏ mẹ đi nhé. Không được đi lung tung đâu đấy. Lúc này thì mẹ của Linh cũng vừa đến. Bà ôm Linh rồi khóc nức nở. Còn tôi, sao lại thành ra thế này chứ? Con tỉnh táo lại đi. Tỉnh táo lại đi mà. Linh bật cười. Tỉnh táo sao? Ngài thậm chí còn không đến thăm con, hay là hỏi han lấy một câu nữa. Mẹ, con phải làm thế nào đây? Con gái của tôi, sao lại thành ra như vậy chứ? Bất chợt thì Linh quay sang nhìn tôi. Mọi người ra ngoài đi. Con có chuyện muốn nói với Tâm. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và phải nói rằng là trước đây khi mà Tâm quấy vào cung thì anh Sa cũng đã lo lắng về điều này. Về việc một người đàn ông xung quanh có nhiều người phụ nữ thì chắc chắn là sẽ không thể nào có chuyện êm ấm trong gia đình này được. Thực tế chứng minh điều đó rồi, chúng ta cũng thấy là trong một gia đình cũng không thể nào có nhiều vợ, mà vua chúa thời xưa cũng như vậy, bao giờ thì hậu cung cũng đầy sóng gió, và câu chuyện này cũng như thế. Đến giờ phút này với sự xuất hiện của cô gái có tên là Asami thì thực sự mà nói cô ta mới là trùm cuối sao? À không, nói đến đây thì chúng ta cũng chưa thể nào khẳng định cô ta là trùm cuối. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì cô ta mới là kẻ mà anh Sa cảm thấy là đáng sợ nhất trong số những cô gái ở đây. Vậy thì với những gì mà cô ta đã dám ra tay với Linh thì anh Sa tin chắc là những tập truyện tiếp theo thì sẽ càng có thêm nhiều tình tiết bất ngờ và thú vị xảy đến đây. Phần nào đó cũng khiến chúng ta lo lắng hơn cho Tâm nữa. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là với những diễn biến như thế này thì bộ truyện của chúng ta sẽ có những điều mới mẻ bất ngờ nào đang chờ đợi phía trước nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.